Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 31 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 119, câu đố. Sở Từ cầm cái tờ giấy hướng bên phải đi đến. Những cây mai này dáng vẻ muôn vàng, đang cố gắng hết sức khoe ra cái vẻ đẹp của mình với những người đi qua. Sở Từ thưởng thức một hồi, sau đó bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem trên cây nào treo tơ hồng. Bên này đều là bạch mai, tơ hồng là cũng dễ tìm. Chỉ chốc lát sau, Sở Từ mới liền thấy một sợi tơ hồng treo buộc trên cái thân cây. Hắn đem tơ hồng cởi xuống, quấn ở trên cổ tay, sau đó ở chung quanh xoay chuyển. Quả nhiên tìm được một cuốc hoa, hắn mới cầm theo cuốc hoa ở dưới cái tàn cây treo tơ hồng kia đào đào. Mới vừa có hai xúc đi xuống, liền chạm được một cái hộp gỗ cứng cứng. Đem hộp gỗ cầm trên tay, nhẹ nhàng phủi đi bùn đất bên trên. Sau đó đem cái hộp mở ra, nhìn bên trong, quả nhiên là một cái túi gấm màu đỏ. Bên trong túi gấm lại là một tờ giấy, trên viết: Minh Nguyệt hoành không phi thần tiễn, thử tự dụng tâm phương khả ngộ. Trăng sáng ngang trời thần tiễn bay tới, tự này dụng tâm mới tìm ra. Đây là cái gì? Sở Từ cầm giấy quan sát trong chốc lát. Những cái lời này nhìn ra như là một câu thơ. Kỳ thật, vô luận bằng trắc đối giận đều nói là không thông. Tự này á, dụng tâm mới có thể ngộ sao? Sở Từ trong lòng mặc niệm vài câu, sau đó linh quang đã chợt lóe. Chẳng lẽ là câu đố chữ? Minh Nguyệt, ngang trời là khẩu. Thần tiễn bay tới là biến thành trung. Câu này đáp án là trung, vậy nói như thế, đại khái ý tứ chính là bảo hắn hướng ở giữa mà đi. Minh Nguyệt hoành không, hoành là ngang, không là trống rỗng, nghĩa là xóa đi. Hàng ngang bên trong, còn lại là từ khẩu. Cái mũi tên thần từ trên bắn xuống ra từ trung. Sở Từ mới tự tin cười, sau đó đem cái tờ giấy nhét trở lại cái túi gấm, liền hướng ở giữa đi đến. Quả nhiên, hắn đi không có bao lâu, đã thấy ở phía trước dựng một thẻ bài, nơi đó trừ bỏ thẻ bài, còn có một gã sai vặt đứng ở chỗ đó. Các vị lão gia, nếu muốn thẳng từ đây qua, trước hết cần phải đem cái lời giải trong đề bài ra mới có thể. Cái đề gì? Người thật ra nói nhanh lên đi. Có một người hướng về phía đầu danh, tự nhiên không có muốn ở đây trì hoãn thời gian. Nếu muốn thẳng từ đây mà qua, trước hết là phải cần đem cái lời giải trong đề bài ra mới có thể. Ngươi lời này đều nói mấy lần rồi, vì sao mà còn không nói đề? Chẳng lẽ là người không có tới đủ sao? Gã sai vặt kia nhìn bọn họ hơi hơi mỉm cười, lại đem cái câu vừa rồi lặp lại một lần nữa, đem mọi người chọc giận té ngửa. Sở Từ cũng nhíu mày, có chuyện không có nói thẳng, ở đây úp úp mở mở cái gì? Từ từ, có chuyện không có nói thẳng. Hắn minh bạch rồi. Sở Từ mới cười sáng lạng, làm lơ mấy người cùng gã sai vặt ở đây dây dưa, trực tiếp rẽ qua một góc, từ một bên cái thẻ bài đánh dấu bước đi qua. Người này như thế nào mà không có dựa theo quy củ tới vậy? Hắn thiếu một cái đề này, như thế nào có thể đi qua được bước tiếp theo làm chứ? Hắn là mới tới, tất là không có hiểu quy củ rồi, thả cho hắn đi thôi. Nói xong, hai người lại bắt đầu ép hỏi gã sai vặt, nhanh chóng đem cái đề mục nói cho bọn họ. Lại không có thấy gã sai vặt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sở Từ hướng bên trong đi hồi lâu, vẫn chưa có đi đến giữa. Rừng mai này đúng là thật lớn, cũng không biết là nhà của ai. Sở huynh, ngươi cũng ở đây sao? Triệu Thụy xa xa thấy Sở Từ, liền chào hỏi. Triệu huynh không phải cũng ở đây hả? Sở Từ cũng mỉm cười, xem ra là Triệu Thụy này cân não cũng rất là nhanh rồi. Phải, may mắn đoán trúng. Tiểu sinh cũng thuộc may mắn. Chúng ta cùng đi trước. Được. Hai người bây giờ đi vừa nói chuyện với nhau, trên đường khó tránh khỏi đụng phải những người khác. Đại gia lộ ra tươi cười, trong lòng hiểu rõ mà không có nói ra, cùng nhau hướng ở giữa đi đến. Lúc mà bọn họ đến đó, đã có mấy người ở chỗ đó rồi. Sở Từ nhịn không được có một chút bội phục. Hắn còn tưởng rằng chính mình rất nhanh. Nghĩ đến vừa rồi khi mà nghỉ chân thưởng thức cái rừng mai lãng phí một chút thời gian. Rừng mai ở giữa là một mảnh đất trống lớn. La Tây lệnh cho người hầu dùng cái bàn dây quanh một vòng tròn. Trên bàn này bày ra rất nhiều khối mộc bài, trên đầu một cây mai lớn, cũng là dùng tơ hồng cột lấy từng trường giấy cuốn. Đây là mộc bài, chẳng lẽ là tùy cơ chọn sao? Sở Tự mới vòng quanh cái bàn đi một vòng, sau đó phát hiện bên trên có khắc rất nhiều con số, có mấy khối đã bị cầm đi. Chỗ thiếu hụt không có liên hệ như là tùy tay lấy đi. Nhưng mà Sở Từ lại cảm thấy không có đơn giản như vậy rồi. Hắn móc ra cái túi gấm vừa nãy bắt được, đem cái tờ giấy kia lại nhìn nhìn. Tự này dụng tâm mới là thể ngộ chứ. Đây tự hồ không phải là làm cho hắn nỗ lực đoán ra câu trên mà là một câu đố khác. Dụng tâm mới ngộ, bỏ tâm là ngộ. 5. Sở Từ ngón tay thon dài từ trên thẻ bài xẹt qua, sau đó mới cầm lên một cái thẻ bài trên mặt có khắc con số 5, đi tìm cuốn có mặt tương ứng. Hắn mới vòng quanh cây một vòng, sau đó mới tìm được cái tờ giấy kia kéo xuống, mở ra cuộn giấy nhỏ, bên trên viết một đạo đề. Người nhìn thấy cái đề này cần phải phú một bài thơ về hoa mai, dần chân cách luật không giới hạn. Từ xưa đến nay, người mà dịnh mai đông đảo, những câu thơ đó lưu loát dễ đọc. Nhảy mắt liền trong đầu của Sở Từ lướt qua một lần. Một bậc vĩ nhân viết một loại hoa mai vô cùng nổi danh, Bạch Toán Tử, tố tận tâm tư tình cảm trong lòng. Muốn như thế nào mới có thể viết ra câu thơ không có theo cách cũ đây? Sở Từ cầm trang giấy, ở dưới tàn cây hoa mai chậm rãi dạo bước. Bỗng nhiên có một người vừa ra lại đây, đem Sở Từ đâm nghiêng hướng bên một cái. Đồ vật trong tay toàn bộ đã rơi trên đất. Ồ, thật xin lỗi, huynh đài, thật sự là xin lỗi. Người nọ thái độ thật hảo, đem cái đồ vật trên mặt đất toàn bộ nhặt lên, nhét trở lại trong tay của Sở Từ. Sau đó hướng bên cạnh chạy tới, chỉ chốc lát sau liền đã biến mất trong tầm mắt của Sở Từ. Chẳng lẽ là mắt tiểu sao? Sở Từ suy đoán nói. Hắn không có đem cái tiểu nhạc đệm này đặt trong lòng, tiếp tục vừa thưởng thức phong cảnh, vừa trong đầu nghĩ câu thơ. Lấy được chưa? Có một học sinh hỏi. Lấy được rồi, hắn căn bản không có phát hiện. Người nói chuyện này đúng là cái người vừa đâm vào, trên mặt y có một chút vui sướng vì thành công. Xem hắn có cái đề gì vậy? Ta cư nhiên rút đến một chương cửu chương đề. Theo ta thấy, cửu chương cái thứ này có ích lợi gì chứ? Lại không phải là cẩm tú văn chương cùng thơ từ ca phú, còn có thể dùng để mà định quốc, thêm biểu ý trữ tình. Cửu chương đều là gian thương, thợ thủ công dùng nhiều. Chúng ta học có tác dụng gì chứ? Cái họ La kia sao mà không đàng hoàng giấy? Học sinh này oán giận một hồi, đợi sau khi mà thấy bên trong là đề thơ từ, cao hứng không chép miệng được. Sau khi mà biết là ở Mai Lâm khởi xã, hắn liền đã bắt đầu chuẩn bị, hiện tại cuối cùng cũng có chỗ dụng võ rồi. Loan lỗ ảnh hoa mai chiếu vào trên mặt của hắn, lộ ra chính là Tạ Tường Phi thỏa thê đắc ý vui cười. Sở Từ trong lòng cân nhắc một hồi lâu, rốt cuộc đem thơ cùng với Từ nghĩ xong. Nhìn thấy trong lư hương trên cái bàn sắp tàn, hắn mới dội vàng đi đến bên cạnh bàn, nhấc lên bút chuẩn bị viết thơ. Vị cẩn huynh này, ngươi xem lại xem, rõ ràng đề mục lại viết, nếu không dựa theo ý đề mà tới á, đã có thể muốn xếp hạng cuối cùng sao? Sở Từ mới ngẩng đầu nhìn, vị tưởng huynh kia đang đứng ở bên kia, cái bộ dáng tựa hồ vừa mới thu hút, y viết cái nội dung cũng là một bài thơ. Đa tạ phi huynh đề điểm, ta định là sẽ không có bị xếp hạng cuối cùng. Sở Từ lớn tiếng triều hắn kêu lên. Tạ Tưởng Phi sắc mặt xanh mét, giây lát rồi lại khinh miệt mà cười cười. Sở Từ chú ý tới biểu tình giây lát lướt qua của y, trong lòng bắt đầu nói thầm. Sở Từ lại một lần nữa mở ra cái cuộn giấy, lại nhịn không được kinh ra một tiếng. Bên kia, Tạ Tường Phi vẫn là luôn chú ý tình huống bên này. Thấy Sở Từ kinh ngạc không thôi, y nhịn không được, liền triều Sở Từ lộ ra một nụ cười khiêu khích. Sau, dân đạm phong khinh mà quay đầu cùng với người khác nói chuyện. Này, này, con mẹ hắn cũng là quá chiếu cố hắn sao? Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến một lão sư cao trung ngữ văn xuyên qua đến cổ đại, thế nhưng phải dựa vào toán học tới để giảng hồi mặt mũi sao? Trên giấy viết, Mai Viên chủ nhân có một mảnh đất, trên này trồng mai, dọc cách xa nhau 40 tấc, nằm ngang cách xa nhau 60 tấc, hỏi có bao nhiêu cây? Cổ đại một khoảnh là 50 mẫu đất, hiện đại một khoảnh là 100 mẫu. Ở đây vấn đề trồng cây, hơn nữa không có giống cổ đại yêu cầu nhiều như vậy, chính là cầu diện tích sau đó tương trừ là được. Quả nhiên Mai Viên khởi xã, ngay cả vấn đề toán học cũng đều có quan hệ sao? Sở Từ nhắm mắt, trong lòng tính toán một hồi, yên lặng đến ra đáp án. Hắn mới đem đáp án viết trên giấy, đợi làm cái nét mực khô, sau đó liền đem bút gác lên, đặt ở trên bàn không động vào một chữ nào. Sau khi mà hương tàn, có người tới thu đề mục cùng với giải bài thi. Sở Từ đem hai cái dạng này giao lên. Lúc này còn có mấy người bị nhốt ở trong rừng mai, đợi sau khi mà hương châm tàn, những người đó mới được thả tiến vào. La huynh, bọn họ vì sao mà không dựa theo quy củ hành xử, không có đáp đề cũng có thể tiến vào sao? Có người tức giận hừng hực mà đặt câu hỏi. Cái gã sai vặt kia đem bọn họ ngăn ở bên ngoài gần là một canh giờ, lại thế nào cũng không có chịu nói ra câu hỏi. Những người này hướng bên cạnh đi lại, có thể là đi vào đáp đề. La Tây mới cười khổ nói, câu đố liền trong lời của bọn họ nói, người không cần hù chúng ta chứ, như thế nào liền ở mặt trên kia? Vị huynh đài này, gã sai vặt vẫn luôn lặp lại câu nói kia, đó không phải là cố ý bẩm báo sao? Không thẳng tức là đi vòng, nói tức là đường. Đây rõ ràng có ý chính là làm cho chúng ta đi đường vòng. Rốt cuộc có người nhịn không được, bước ra giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Những học sinh khác, sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ một mảnh, trông rất là đẹp mắt. La Tây nhịn không được thở dài, hắn làm một cái ải này nhưng mà thật ra bán cho đến đắc tội với người rồi. Chương 120, bóng cầu qua khe cửa. Bởi vì một chuyện đường vòng, có một chút học sinh giận dỗi bỏ đi, người lưu lại đa số đều đã đáp đề. La Tây giật dậy tinh thần, thỉnh vài vị trưởng giả tới bình phán mọi người đề mục đáp thế nào. Vài vị trưởng giả nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng bình phán. Bởi vì đại gia đề mục đều không có quá giống nhau, cho nên phân ra thành hai phần. Một phần là đáp đề hợp lý, một phần là đáp không có đúng ý đề. Mà người ở trong không có hợp ý đề, lấy một học sinh là đứng cuối, y liền phải tiếp nhận trừng phạt. Mà bên này đáp tốt nhất là một thiên văn chương. Án văn chương này, từ ngữ trao chuốt qua Mỹ, văn thải nổi bật. Có thể là bên trong khoảng thời gian ngắn viết ra một thiên văn chương như vậy, tất là một người rất có tài hoa. Học sinh đệ nhất cũng không có làm khó người đứng cuối, chỉ làm y chọn một loại tài nghệ lấy ra biểu diễn một chút. Học sinh đứng chót, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó móc ra một cây sáo luôn mang theo bên mình, đứng ở giữa thổi lên. Gió bắc không biết khi nào đã ngừng rồi, không trung âm u nổi lên bóng tuyết, dừng trên người của học sinh đứng ở giữa kia. Nơi này có lạc tuyết, hồng mai, trong một khung cảnh duy mỹ như vậy, một người trẻ tuổi, tuấn tú nhắm mắt lại, thổi một khúc nhạc, không có thể nghi ngờ, có thể lưu lại cho người ấn tượng rất khắc sâu. Nhân lúc mà đại gia say mê trong âm nhạc, Tạ Tường Phi vẻ mặt khó chịu mà đi tới, lật xem trong cái đống đề bài đáp đúng ý kia. Sở Từ bởi vì chỉ có một con số đã bị xếp hạng vị trí ở giữa. Khi mà Lạc Tường Phi lật đến hắn, nhịn không được biểu môi, sau đó mới lẩm bẩm. Cương nhiên, làm hắn giải ra được, nhất định là may mắn thôi. Đúng vậy, đa tạ Phi huynh đã tặng đề, tiểu sinh không khỏi cảm kích. Sở Từ mới tới gần y, thấp giọng nói, đem Tạ Tường Phi làm cho cảnh nhảy dựng lên ba bước. Mọi người thấy y có bộ dáng kinh rống, cảm thấy là vô cùng kỳ quái. Sở Từ sớm đã đem biểu tình trở nên trong sạch vô tội, cũng lấy ánh mắt đồng dạng mà nhìn y. Giảo hoạt, đúng là giảo hoạt. Tạ Tường Phi có một chút sinh khí, y đường đường là một học sinh định bắt tỉnh, liền bên cạnh của kinh thành. Thế nhưng bị một kẻ nơi thâm sơn cùng cốc tới để tính kế. Y thậm chí đã bắt đầu luận âm mưu, cho rằng là Sở Từ sớm đã tính hảo y để mà đổi đề, lại hướng thầm tưởng, thậm chí là cảm thấy Sở Từ chính là cố ý cùng y xuyên đồng dạng quần áo, lấy điều này tới để mà chọc giận y. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy người này tâm cơ thâm trầm, hơn nữa dùng một loại ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Sở Từ. Hắn không phải chỉ nói có một câu cần thiết cái dạng này sao? Cái biểu tình kia vừa thấy liền biết phì phì, não bổ rất nhiều thứ. Hắn rất muốn là đối với y nói một câu, não bổ là bệnh, phải trị đó. Sau khi mà chơi trò chơi, La Tây thấy tuyết càng rơi xuống càng lớn, liền mới đem đến yến hội trước đó đã chuẩn bị tốt, đặt ở noãn cát trong rừng mai. La Tây mới nói, thời tiết rét lạnh, thức ăn bình thường dễ lạnh, nếu là hâm lại nhiều lần khó tránh khỏi mất đi cái hương vị. Hôm nay tiểu sinh vì đại gia đã chuẩn bị bát hà cung, nồi chia ra đỏ trắng, đại gia tự chọn thức ăn cho chính mình đi. Ô, cái này hảo nha. Đại gia mới gật đầu, mùa đông chính là như vậy, mặc kệ cái đồ ăn gì, ăn lên không có đến một hồi liền lạnh. Bát hà cung này lại không có giống nhau, càng ăn càng nóng. Sở Từ trong lòng suy nghĩ một hồi, bát hà cung này là cái đồ ăn gì? Nghe tên như thế nào quen tai như vậy chứ? Không quá một hồi, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Bát hà cung này, hắn trong một quyển sách đã từng xem qua, giới thiệu chính là ẩm thực thời nhà Tống. Đồ ăn này tên xuất từ một cảnh Lãng Dũng Tình Giang Tuyết, Phong Thiên Giảng Chiếu Hà. Nghe cái tên phong nhã đến cực điểm. Trên thực tế, đây là một món lẩu ở hiện đại. Đến gần nhìn, quả nhiên, ở bên trong mỗi cái trên bàn đều có một cái nồi lẩu bằng đồng, bên trong đang ùn ụt mà tỏa cái nhiệt khí. Trên mặt bàn có rất nhiều đồ ăn, bao gồm cả rau xanh, hiện tại trên thị trường không có thấy được, bên trên cũng có. Nói vậy, hẳn đều là từ cái suối nước nóng ở trên thôn trang gần đó vận chuyển đến đây sao? Xem ra La Tây này gia cảnh cũng không có đơn giản rồi. Sở Từ cùng với mấy học sinh mới quen chiếm một cái bàn, từng người cầm một chiếc đĩa đỏ đi làm nước chấm. Sở Từ tìm kiếm một chút, thật là đáng tiếc, không phải là phát hiện tương dừng, chỉ có thể có một chút thứ khác liền để vào trong chén. May mắn, ở cổ đại, nguyên liệu nấu ăn đều có một loại hương vị thiên nhiên mộc mạc. Chỉ là đặt trong nồi nhúng tái tái, lại phỏng tới trong chén chấm một chút. Sau khi mà bọc lên gia vị một ngụm, đưa vào trong miệng, ăn cũng đúng là không tồi. Bên ngoài bay bông tuyết, bên trong nhiệt khí bốc hơi. Đại gia ăn cái lẩu uống rượu hoa mai, ngọt thuần mát lạnh. Nếu là ăn đã mệt rồi, liền đẩy ra cửa sổ, thưởng một chút hoa mai hồng bạch tôn nhau trong tuyết, chỉ chốc lát sau liền có thể ăn. Sở Từ cảm thấy thỉnh thoảng tham dự một lần, cảm giác vẫn là rất thú vị. Nhưng mà nhiều lần tham gia liền không có cần thiết. Cho nên từ sau lần 15 tháng 12 đó, hắn liền không có lại tham gia. Thời tiết càng ngày càng lạnh, may mắn trong cái phòng thuê này có địa long, bằng không thật đúng là không có biết chậu than quả có đủ là sưởi ấm không nữa. Sở Từ mấy ngày nay đều là nằm ở trên giường đọc sách, đọc mệt thì liền trong phòng đi vài vòng, vận động một chút. Cuộc sống bình thường như vậy chậm rãi qua đi, đảo mắt đã liền đến đại niên 30 Tết. Năm có tháng 12, có ngày 30 gọi là đại niên. Kinh thành ở đại niên 30, buổi tối trừ bỏ cái lệnh cấm đi lại ban đêm, vẫn là luôn kéo dài cho đến 15 tháng giêng mới có thể khôi phục bình thường. Nhớ tới năm trước, người một nhà khoái hoạt du sướng mà đoàn tụ bên nhau. Năm nay cũng chỉ có hắn cùng với Trương Hổ hai người ở đây. Sở Từ trong lòng không khỏi sinh ra một tia u sầu. Dưới cảm khái, thế nhưng cũng làm ra một bài thơ. Chính hắn cảm giác so với trước đây đều là muốn tốt hơn một chút. Rốt cuộc vẫn là ở chỗ tình ý chân thành. Trương Hổ không có nhiều u sầu như vậy, dù sướng chuẩn bị tốt cái đồ dùng cần thiết. Sau đó liền gọi cho Sở Từ cùng nhau tới hành các loại lễ. Cơm tất niên cũng đều tất cả xuất từ tay của Trương Hổ. Tuy rằng giống như là bình thường, nhưng mà ăn lên vẫn rất không tồi. Khi mà cơm no rượu say, Sở Từ không biết sao xui xẻo mà cùng với Trương Hổ nổi lên tâm tư nói chuyện trong nhà. Tiểu hài tử chính là như vậy, có một chút thứ ngươi không có nói, y liền sẽ không nhớ tới. Ngươi vừa nói, y liền không xong. Trương Hổ nương men sai khóc cho một đêm. Sở Từ cũng một đêm không có thể nào chợp mắt, một sự trả thù thành công cho năm cũ rồi. Đột nhiên mùng 1 phóng pháo, 15 tháng giêng nháo lễ nguyên tiêu. Vào ngày 15 tháng giêng này, Sở Từ rốt cuộc dẫn đi ra ngoài đi lại. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ là đi chúc năm mới, mục đại nhân, đều là ở bên trong phòng đọc sách làm văn. Trên đường cái, kinh thành đặc biệt là náo nhiệt. Phủ Thường ở trong chỗ trống, trong thành nổi lên pháo hoa. Cảnh tượng kia xác thật cũng chỉ có thể dùng đông phong dạ phóng qua thiên thụ. Gió đông thổi tới làm cho nở ngàn cây hoa, cuối cùng rơi rụng như là mưa sao, xuất từ thanh ngọc án nguyên tịch của Tân Khí Tật. Bảo mã điều xe xuyên qua ở trên đường cái kinh thành, thỉnh thoảng có thể thấy được mỹ nhân dẫn đầu đội Nga Nhi trang sức tuyết liễu, mặc che lụa trắng, cầm trong tay cây đèn cung đình. Trong lúc hành tẩu, mang theo từng đợt làn gió thơm. Cảnh tượng phồn hoa này làm cho Sở Từ trong nháy mắt hốt hoảng, nhớ tới thời đại phồn vinh hưng thịnh kia. Lão già, ngươi thế nào rồi? Trương Hổ hứng thú bừng bừng đi phía trước, trên tay cầm thêm một cái đèn con thỏ. Rất là khó tưởng tượng, ở đông đảo trên cung đình, y thế nhưng lựa chọn lấy một con thỏ. Không có gì, đi thôi. Sở Từ nhìn y cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Hắn rốt cuộc không có giận khí giá hiền cư sĩ đi dạo một đêm. Rốt cuộc không có thể mạch nhiên hồi thủ phát hiện người nào đó đăng quả lan sang xứ. Có lẽ đêm đó đã nhiễm một chút phong hàn. Sau khi mà Sở Từ trở lại cái chỗ ở, vẫn luôn đều có một chút ho khan, uống mấy thang dược đều không có thấy hảo. Trương Hổ gấp cho đến độ không được rồi. Không biết từ cái chỗ nào nghe tới một phương thuốc cổ truyền, dùng đường phèn hầm củ cải trắng cho hắn ăn. Nói đến cũng là kỳ quái, Sở Từ không lai chuyển được y, ăn mấy ngày ho khan xác thật chuyện biến tốt. Trương Hổ rất là cảm kích cái bà nói cho hắn cái phương thuốc cổ truyền, nhưng mà Sở Từ ngầm cho rằng là thân thể của hắn chịu không nổi hương vị tổ hợp kỳ quái này, đã không có dám ho khan. Chờ cho thân thể của hắn khỏe hoàn toàn, đã có thể đi lại bộ lãnh công văn cử nhân. Trước khoa thi một ngày, Sở Từ có một chút đứng ngồi không yên, bởi vì bằng hữu của hắn Trần Tử Phương cùng Giang Hoài đều còn chưa có tới kinh thành. Đương nhiên cũng không có ngoại trừ bọn họ khả năng đã tới rồi, nhưng là bởi vì kinh thành quá lớn, vô pháp mà liên hệ. Tuy rằng Sở Từ ở Tây Giang hội quán là để lại giấy tờ, hắn cho vị đại thúc kia một chút bạc, làm y nếu có nhìn thấy Trần Tử Phương hoặc là Giang Hoài liền đem cái tờ giấy cho bọn hắn. Khoa thí mượn địa điểm của Diễn Quốc Tử Giám, tham dự giả cũng có hơn mấy ngàn người. Sở Từ chọn một cái chỗ ngồi dựa vào cửa, vẫn luôn mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Hắn hy vọng là Giang Hoài cùng Trần Tử Phương có thể giống như coi trình diễn trên truyền hình, ở một khắc cuối cùng tiến vào trong trường thi, đổ dáng cười rạng rỡ. Hắn đã thấy được cái đám người Quân Sơn Quyện, Thẩm Tòng Phi, thấy được Tây Giang Tỉnh Quốc Tử Giám Lệ Thượng Ngân, nhưng mà chính là không có thấy hai người muốn nhìn thấy kia. Vẫn là luôn nhìn chăm chú vào đại môn, cho đến khi mà đại môn gắt gao nhắm lại, cũng vẫn là không có nhìn thấy thân ảnh của hai người. Không biết có phải hay không đã bị cái loại tâm tình này ảnh hưởng rồi. Sở Từ khoa khảo thí cũng không có lý tưởng, bài xếp cho tới vị trí hơn 300 danh, thậm chí so với vài người trước đó xếp hạng dưới hắn đều phải kém. Đám người của Lệ Thượng Ngân tự nhiên có một chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng mà cao hứng rất nhiều lại cũng khó tránh khỏi có một chút cảm giác con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Lúc ấy ở Tây Giang Tỉnh, bọn họ cộng đồng là cạnh tranh vị trí giải nguyên, nhưng mà ở đây trong kinh thành to như vậy, đối mặt với học sinh của cả nước, bọn họ nhịn không được mà nghĩ. So sánh với những người nơi này, Sở Từ này mặt mày thoạt nhìn cũng không có khả ố giống như trước kia. Thẩm Tòng Phi cùng Sở Từ vẫn luôn có thể nói chuyện. Đối với trạng thái, hắn rất lo lắng, cố ý vài lần tới cửa khai đạo hắn. Sở Từ cảm thấy nhớ y hảo ý, chậm rãi cũng tiêu tan. Hai người bọn họ cũng không có biết là nan đề gì, nhưng mà hắn trước đó cũng đã nói qua, hắn sẽ ở kinh thành chờ mọi người bọn họ. Nếu là hắn bởi vì trong lòng u sầu khảo không tốt, không chỉ là thật xin lỗi người nhà cùng với hai vị tiên sinh, đồng dạng cũng thật là xin lỗi những đồng môn bằng hữu này đổ dáng thiết tha mong chờ. Kế tiếp, hơn một tháng, Sở Từ càng thêm nỗ lực đọc sách, thời gian càng đẩy càng muộn, chân chính làm được tam canh đăng quả ngũ canh kê. Trong lúc đọc sách, hắn cũng không có bỏ qua thân thể, ngũ cầm hí đã ngừng một đoạn thời gian lại luyện lên. Trận đầu tiên thi hội định ở ngày 9 tháng 2. Lúc này phương Nam có lẽ là mặt trời lên cao, nhưng mà phương Bắc mùa đông vẫn lạnh như trước. Ở trong cái thời tiết này, chỉ dựa vào vài cái món áo đơn cùng với một chậu than quả là chưa đủ. Nếu là không có một thân thể cường kiện chống đỡ, chỉ sợ cái trận đầu liền đã phải ngã xuống rồi. Trách không được tiên, liền sẽ nói, khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, mới có thể tăng ích kỳ sở bất năng, không ăn một chút đau khổ, có thể nào mà đạt thành một phen đại sự nghiệp chứ. Mấy ngày trước, khi thi hội, Sở Từ đã mệnh Trương Hổ đem địa long trong phòng của hắn tắt đi, ban đêm lấy cái chậu than chống đỡ. Cứ như vậy, run run rẩy rẩy qua mấy ngày, thân thể của hắn ngược lại cũng là chậm rãi, thích ứng với loại đồ ấm này. Ngày 7 tháng 2, Trương Hổ đã bắt đầu chuẩn bị cái đồ dùng Sở Từ cần dùng khi mà thi hội. Hắn lần đầu làm loại chuyện này sợ chính mình làm không tốt, liền đi tìm A Văn hỏi thêm kinh nghiệm. A Văn không có chê y phiền lụy mà là dạy y rất nhiều thứ. Trương Hổ nghe được cũng vô cùng nghiêm túc. Sở Từ nhìn y chuẩn bị tốt cái đồ dùng, liền khen y vài câu, làm cho Trương Hổ vui vẻ cho đến cười không có thấy mắt, làm việc càng thêm hăng say. Ngoại trừ là đồ dùng của Trương Hổ chuẩn bị, Sở Từ còn hướng bên trong thả một ít dược liệu ôn bổ. Nhân sâm cũng đưa đến y quán, làm cho đại phu phao chế thành lát mỏng, có thể là ngậm trong miệng, có cố bổn bồi nguyên, thúc đẩy có thể chất hiệu lực, làm dịu thần kinh. Thi hội cùng với thi hương đa phần đều giống nhau, chỉ có thời gian khảo thí ngắn hơn một chút, tổng cộng là 7 ngày 6 đêm. Nói cách khác, bọn họ ngày 9 tháng 2 là vào bàn, sau đó sáng sớm ngày 17 nộp bài thi rời tràng. Chân chính cái thời gian khảo thí chỉ có một ngày một đêm. Muốn ở trong một thời gian này một đêm làm ra nhiều cái bài văn chương như vậy, không thể nghi ngờ thực là hao phí tinh lực. May mắn các cử tử ở đây đều đã là trong sân thi hương đại cát sàng lọc tuyển ra, cho nên cái thời gian tuy là gấp nhưng cũng không có đến mức không hoàn thành. Sở Từ cầm theo cái làng trải qua một loạt kiểm tra. Lần kiểm tra này so với thi hương mà nói còn là muốn nói lỏng, còn là muốn nới lỏng một chút. Đây cũng là bởi vì, thứ nhất, người tham dự thi hội đa phần sau này đều có cơ hội ở kinh thành mà làm quan. Giảng nhất mà người nào mang thù trở thành quan trên của bọn họ, đến lúc đó gặp mặt lại khó coi. Thứ hai, đa phần lãng gian lận khoa cử đều là phát sinh ở thi hương. Lúc mà thi hương giám khảo hoặc là tuần khảo còn có khả năng bị thu mua. Khi mà tới thi hội lại muốn thu mua bọn họ, căn bản không có khả năng. Vô luận là quyền thế hay là tiền tài bọn họ đều có. Người còn có thể dựa vào cái thứ gì đi đả động bọn họ chứ. Thứ ba, có thể tham gia thi hội, không có ai sẽ không có yêu quý danh dự. Loại chuyện mà gian lận ở thi hội một khi đã xảy ra, đó là toàn bộ gia tộc gặp họa. Sở Từ ngồi trong cái hào phòng nho nhỏ, trong lòng sinh ra một chút tịch liêu. Hắn nhận không được, nhớ tới đồng môn bằng hữu cùng nhau vào trường thi hương, nhớ tới Khấu Tỉnh tới đưa nước cho hắn. Vì để dời đi lực chú ý, hắn mới đem tầm mắt chuyển qua trong hào phòng. Bên trong có một ít chữ viết của học sinh, đều là một chút lời tích cực, ủng hộ nhân tâm, cho nên không có bị xóa đi. Hắn trong lòng nhịn không được thăng lên một cổ khát vọng. Nếu cái gian hào phòng này là một trong hai cái vị tiên sinh của hắn đã từng ở qua, thật là tốt biết bao rồi. Chính là hắn tìm một hồi lâu đều không có tìm được bất luận dấu vết gì của hai vị tiên sinh, chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài. Ban đêm gió lại quát lên, gió hô hô mà thổi, từ khe hở của hào phòng chui vào ổ chăn không dày lắm của Sở Từ. Hắn gắt gao cuộn tròn thân mình, trong miệng ngậm một miếng sâm, dựa vào ngoài sườn cái tấm ván gỗ, nương phía dưới cái bồn than quả sưởi ấm. Ngày thứ hai hiếm khi mà có được một ngày nắng, trong sân thi hội tiếng ho khan hết đợt này đến đợt khác. Nghĩ đến hôm qua rất nhiều học sinh đều đã bị nhiễm lạnh rồi. Không bao lâu trường thi truyền đến một trận nồng đậm mùi dược, có người là dùng bếp lò để mà nấu dược. Đây hiển nhiên là một người từng trải, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Phần lớn người mới đến đều đã bị đông lạnh cho đến ngạt mũi rồi. Sở Từ thật là may mắn, ngày hôm qua ngậm một lát sâm, loại sâm núi già này được tính mãnh liệt, rất là bổ dưỡng. Hắn đêm qua đến nó tương trợ, cuối cùng không có bị nhiễm phong hàn. Thời gian vừa đến, tiếng la vang lên, liền có người tới phát cái bài thi. Sở Từ triển khai bài thi, nhìn bài đạo đề bên trên, suy tư trong chốc lát, sau đó thì mới bắt đầu phô giấy mài mực. Chương 121, đặt cuộc. Thi không có được bao lâu, đột nhiên có một người lớn tiếng thông báo, bởi vì đây là khoa cử đầu tiên tần đế thượng vị, cho nên quan chủ khảo thi hội do đương kim bệ hạ đảm nhiệm. Sau khi mà thượng triều xong, Thiên Hòa Đế dẫn đầu quần thần đi đến cái trường thi tuần tra. Toàn bộ học sinh đều buông bút trong tay, quỳ gối trong hào phòng hô vạn tuế. Các vị miễn lễ bình thân, tiếp tục giải bài thi đi. Các ngươi chỉ cần là đem trẫm làm như là quan chủ khảo là được rồi, không cần câu nệ. Giọng của Thiên Hòa Đế truyền tới nghe rất là thân thiết. Những học sinh đang ngồi ở đây vô cùng cảm động. Mỗi người đều nằm ở trên án, múa bút thành văn, hy vọng là được hoàng thượng chú ý tới bọn họ chăm chỉ. Bởi vì không có thể nhìn thẳng mặt rồng, khi mà đại giá phía trước thấy một thân ảnh minh hoàng, đều là cúi đầu, đợi cho đến khi thân ảnh minh hoàng từ trước mắt đi qua, thì mới dám hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú cái bóng dáng đi xa. Sở Từ cùng với những người khác giống nhau, khi mà nhìn thấy thân ảnh minh hoàng đi qua, mới ngẩng đầu đi xem, chỉ là nhìn thấy một cái bóng lưng có vẻ hao gầy. Ngày 9 tháng 2 tiến vào trận đầu, 17 tháng 2 là ngày cuối trận. Thời gian 7 ngày 6 đêm, Sở Từ ở trường thi múa bút thành văn, đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ là giao trên cái tờ giấy mỏng này. Thời khắc bước ra đại môn trường thi, Sở Từ trong lòng sinh ra vô hạn cảm khái. Con đường khoa cử của hắn còn tính là trôi chảy, ngắn ngủn 2 năm thời gian liền đã bước vào khảo viện tố cao. Nếu mà lần này có thể qua, như vậy kiếp sống khoa cử của hắn liền phải vẽ lên một cái dấu chấm câu hoàn mỹ. So sánh với người khác lãng phí 3 năm lại 3 năm thời gian, hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Thi hội yết bản ở ngày 15 tháng 4, xưng là hạnh bản. Như vậy có đoạn thời gian ở đây chờ đợi ngày yết bản, Sở Từ có thể thả lỏng một chút. Thời điểm cuối tháng 2, Sở Từ mới nhận được vài phong thư. Những thư này gửi tới từ Tây Giang hội quán. Vị đại thúc kia cầm được chỗ tốt của Sở Từ, cố ý tới cửa truyền tin. Sở Từ lại đào tiền đưa cho vị đại thúc này. Chỗ ở của hắn là thuê tới, nói không chừng khi nào liền sẽ không có nhận được. Thu tin vẫn là gửi đến Tây Giang hội quán, càng thêm là đáng tin cậy một chút. Những tin này đều là người nhà của hắn, tiên sinh cùng bằng hữu gửi lại đây. Bởi vì trong lòng nhớ mong có tình huống hai vị đồng môn, Sở Từ đầu tiên mở ra chính là Trần Tử Phương cùng với Giang Hoài. Trần Tử Phương sở dĩ không có tới tham gia thi hội là bởi vì hắn cùng trong nhà nháo một trận. Nguyên nhân là vì cái gì? Trần Tử Phương nói được thật là hàm hồ. Sở Từ suy đoán nguyên nhân hẳn là bởi vì nương của hắn. Nguyên nhân xác thực cũng là từ Sở Từ suy đoán, không có sai biệt mấy. Thấy Trần Tử Phương có tiền đồ, người của mẹ cả hắn ở bên kia liền động lên ý niệm. Đầu tiên là làm cho Trần Tử Phương cưới chất nữ nhà mẹ đẻ của nàng, đã bị Trần Tử Vương lấy cớ lập nghiệp chưa có thành từ chối, lại đưa ra muốn thay đổi xuất thân của Trần Tử Vương, bắt hắn ghi tạc danh nghĩa mẹ cả, xung làm con của vợ cả dưỡng. Trần Tử Phương lúc còn trẻ con liền cùng với mẫu thân đã bị đẩy đến biệt viện rồi. Để nuôi dưỡng cái đứa nhỏ này lớn lên, mẫu thân ăn qua rất nhiều khổ cực. Hiện tại hắn có tiền đồ, những người đó lại muốn đem cái thứ duy nhất của nàng cướp đi. Đây cũng quá đáng giận rồi. Trần Tử Phương lại cự tuyệt. Ai biết là bọn họ thấy không có biện pháp với hắn, lại nhân cơ hội đi lừa gạt mẫu thân của hắn. Vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, nói chuyện giật gân, làm cho nàng nhận thức rõ ràng thân phận của chính mình, không cần phải kéo chân sau của hắn. Mẫu thân của hắn tin, cho rằng Trần Tử Phương không có nhập danh nghĩa mẹ cả, liền sẽ mất đi tiền đồ sáng lạng. Nàng mới trộm mua thuốc, uống để mà tự sát. May mắn được nha hoàn bên người phát hiện mới cứu nàng một mạng. Trần Tử Phương rốt cuộc chịu đựng không nổi, ở nhà đại náo một hồi. Tộc trưởng Trần Gia thấy là Trần Tử Phương cùng với Trần Phụ ở chung không được, lại tiếp tục nháo cho đến lưỡng bại câu thương. Đối với gia tộc mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì, liền làm chủ đem Trần Tử Phương cùng với mẫu thân của hắn phân ra, tự lập môn hộ. Bởi vì cái chuyện này phát sinh ở lúc trước khi đi thi, đợi đến khi mà xử lý hết thảy thỏa đáng, đã đuổi không kịp rồi. Trần Tử Phương trong tinh tràn đầy thoải mái, với hắn mà nói, giữ được mẫu thân, thoát khỏi cái gia đình thương tâm kia, so với hắn, công thành danh toại còn làm cho hắn cao hứng hơn. Hắn không có dám tưởng tượng, nếu mà hắn lần đó đi sớm, sau khi mà tìm được bản đề danh trở về, chỉ thấy phần mộ của mẫu thân sẽ là tuyệt vọng cỡ nào. Gian hoài, tình huống liền phải do Trần Tử Phương càng đơn giản. Y tổ phụ chết bệnh, dựa theo pháp lệnh triều đình, người thân mang công danh cần phải giữ đạo hiếu 3 năm mới có thể lại nhập trường thi. Gian hoài trong tình có một chút tiếc nuối, nhưng mà hắn cũng minh bạch. Thi hương trúng cử đã là xếp hạng gần cuối. Lần này thi hội có thể trúng hay là không vẫn là không có biết được. Vừa dặn thừa dịp cái thời gian 3 năm này nỗ lực đọc sách, tranh thủ cái lần khảo thí tiếp theo nhất cử thành danh. Hắn lại nhìn thư của tiên sinh cùng với người nhà, bên trong đều là đối với hắn quan tâm cùng yêu quý, làm cho Sở Từ vui vẻ. Vẫn là tin hai cái tiểu nhân kia viết thư cho hắn, vô luận là chữ viết hay là dùng từ dùng câu, đều so với khi hắn rời đi muốn tốt hơn rất nhiều. Xem ra vẫn là tiên sinh lợi hại hơn. Mùa xuân tháng 3, cho dù là sáng sớm cùng chạng vạng vẫn là thật lạnh, nhưng mà giữa trưa thời điểm mặt trời lên cao nhất, mọi người có thể cởi một chút áo bông thật dày ra. Gần Văn Hưng Phường có một cái sông, mặt sông không rộng. Cách mấy mét đều có thể thấy được đến một khối phiến đá xanh cho các phụ nhân gần đó dùng để giặt áo. Hai bên bờ sông trồng một ít cây dương liễu. Lúc này đã nhú lên lá mới. Sau khi mà trải qua một mùa đông cằn cỗi, màu xanh tươi mới hiển nhiên là một thứ trân quý. Dọc theo con sông nhỏ hướng đi lên trên, có thể thấy được một cái hồ nước lớn. Nơi này người lui tới không có nhiều lắm, hồ nước sạch sẽ trong suốt, hoàn cảnh thanh nhu. Sau khi mà Sở Từ ngẫu nhiên bước chân đến đây, liền thích rồi. Mỗi ngày đến buổi chiều, hắn liền kẹp mấy cái quyển sách lại đây, ngồi trên một đống đá gần đó, hưởng thụ cái thời khắc yên tĩnh hiếm có này. Ngày nay Sở Từ đang xem thư, khi mà xem cho đến nhập thần, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân hướng bên này đi tới. Hắn mới dương mắt nhìn, là một vị lão giả cùng với một thiếu niên dẫn theo là một cái giỏ tre cùng cần câu đang hướng bên này đi tới. Lão giả kia thấy Sở Từ chú ý tới bọn họ, hơi mỉm cười nói: "Người trẻ tuổi, chúng ta có hay không quấy rầy đến ngươi vậy?" "Lão trượng, sao phải nói vậy chứ, nơi này mỗi người đều có thể tới mà, đâu ra quấy rầy vừa nói chứ." Sở Từ cũng cười nói. Vị lão nhân này hiền từ hòa ái, lại ẩn ẩn để lộ ra một tia uy nghiêm. Trên người của y ăn mặc như là mộc mạc, kỳ thật giấu giếm quyền cơ. Sở Từ suy đoán đại khái là lão gia gia đình giàu có, nhất thời cảm thấy hứng thú mang theo tôn nhi lại đây mà thả câu. Hai người hàn huyên vài câu, không có nói thêm lời nào. Sở Từ lại đem tầm mắt chuyển qua trên thư, tùy ý suy nghĩ tiếp tục ở trong cái biển sách rồng chơi. Hai người kia cực là hiểu lễ, bởi vì có người ở một bên đọc sách, cho dù là nói chuyện hay là động tác, đều phóng thật nhẹ. Thời điểm mà Sở Từ xem cho đến mệt mỏi, thỉnh thoảng dõi mắt trông về phía xa, ngẫu nhiên quan sát một chút hai người. Hai bên tuy rằng xưa nay không có quen biết, nhưng mà chỗ này không khí vô cùng hòa hợp. Cho đến lúc chạng vạng, Sở Từ rời khỏi, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến gần chỗ hai người, nhẹ giọng chào hỏi. Lão trượng, tiểu hữu, tiểu sinh đi trước một bước nha. Lão trượng gật đầu mỉm cười, thiếu niên kia tuy là còn giống lúc tới, biểu tình lược hiện u ám, nhưng mà cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tự sau ngày đó, Sở Từ liên tục vài ngày đều là đụng phải đôi tổ tôn này. Có đôi khi bọn họ đến sớm, có đôi khi Sở Từ đến sớm. Khi mà gặp mặt đều sẽ gật đầu mỉm cười. Ngẫu nhiên đàm luận một ít chuyện thời tiết, nhưng mà hai bên đều ăn ý, không có liên hệ tên họ lai lịch, chỉ duy trì với sự quen thuộc này. Ngày 7 tháng 3 là sinh thần của Trương Hổ. Sở Từ ngày này không có đi đọc sách, mà là thỏa mãn nguyện vọng mộc mạc của Trương Hổ, đem y đi khắp nơi để mà ăn ăn uống uống. Ngày hôm sau, lúc hắn lại đi đọc sách, thiếu niên vẫn luôn không có nói chuyện kia, đột nhiên mở miệng. Ngươi hôm qua, vì sao mà không tới? Sở Từ kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy thiếu niên kia lập tức đem đầu xoay lại. Chỉ cái lỗ tai dựng hướng bên này liền nói. Hôm qua là sinh thần của thư đồng của ta, ta liền bồi y đi chơi một ngày. Thư đồng sao? Cũng có sinh nhật à? Thiếu niên kia hỏi cho đến nghiêm túc. Sở Từ bật cười. Đương nhiên, mỗi người đều là từ mẫu thân hoài thai 10 tháng để sinh ra. Ngày sinh ra đó là sinh thần. Thứ này cho dù là bình dân bá tánh hay là đại quan quý nhân đều là phải có. Vì sao ta không có? Thiếu niên kia nghe xong cái lời này có một chút nghi hoặc lẩm bẩm. Y thanh âm quá nhỏ, Sở Từ ngồi ở nơi xa, không có nghe thấy rõ ràng. Thấy y quay đầu đi, liền cũng không có hề đáp lời. Lão nhân bên cạnh y nghe thấy được, như suy tư cái gì đó, nhìn y một cái, trên mặt có một thần sắc phức tạp. Bắt đầu từ ngày đó, hai bên giao lưu càng nhiều một chút. Thỉnh thoảng thiếu niên kia cũng sẽ ôm một quyển sách ngồi ở bên cạnh Sở Từ xem. Có đôi khi ôm bàn cờ lại đây, mời hắn đánh một ván cờ. Sở Từ sao thì lại không có thấy hai tổ tôn này nữa? Hắn phỏng đoán bọn họ đã thay đổi địa phương. Rốt cuộc hắn chưa có bao giờ thấy bọn họ câu lên một con cá nào. Khi mà đến giữa tháng 3, thời tiết đã thực ấm. Đại gia thay thời trang mùa xuân. Người ra cửa đạp thanh cũng trở nên nhiều hơn rất nhiều. Sở Từ bởi vì đã bị nhóm Trĩ Đồng ở gần đó ồn ào vài lần, liền cũng không có còn đến chỗ đó để mà đọc sách. Ngày này, Trương Hổ mua đồ ăn trở về, nói cho Sở Từ một tin tức. Lão gia, bên kia có thật nhiều người dây ở một chỗ đánh cuộc đó. Người đi ngang qua cái sòng bạc sao? Ta không phải là nói không thể đi sao? Sở Từ nhíu mày. Khoảng thời gian trước, có hai gã sai giặc thấy Trương Hổ trên tay có tiền, liền đã khuyến khích Trương Hổ đi thấy cái việc đời. Ai ngờ Trương Hổ đảo mắt liền nói cho Sở Từ, hơn nữa là nghe theo Sở Từ dạy dỗ, lại không có dám đi. Không phải, Trương Hổ mới lập tức phủ nhận, trên mặt còn có một chút quỷ khuất. Là tửu lầu ở bên kia, thật nhiều người dây ở một chỗ đánh cuộc, ta giống như còn nghe được tên của công tử đó. Triều Đại Ngụy tuy là không có cấm đánh cuộc, nhưng mà cũng chỉ giới hạn nổi trong cái sòng bạc tiến hành. Nếu là lộng cho tới bên ngoài á, phá hủy quy củ, mức độ trừng phạt vẫn là rất mạnh. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, đó chính là thi hội mỗi 3 năm một lần. Các nhà tửu lầu đều có cái bản đơn, bên trên liệt chính là tên của ứng cử viên, trạng nguyên, bọn họ xem trọng. Từ các bá tánh tự đi đặt cuộc, đi đầu chính là người mình xem trọng tỷ lệ đặt cuộc, dao động từ 1 cho đến 50. Ngân lượng đặt cuộc là có hạn chế, nhiều nhất không có thể vượt qua 5 lượng. Nhưng có một chút người sẽ đi nhiều nhà để đặt. Dạng nhất tuôn ra ít được lưu ý, thu hoạch cũng thật khả quan. năm trước kia một lần thi hội làm cho người không có tưởng tượng được, bởi vì đại tài tử nổi tiếng thiên hạ Trương Càn vừa lúc tham gia thi hội lần này. Truyền thuyết hắn 3 tuổi có thể viết thơ, 5 tuổi có thể làm phú, 12 tuổi liền lấy một thiên sách luận. Năm trước hắn mới vừa tròn 17 tuổi liền đã vào kinh thành đi thi. Mỗi người toàn là cho rằng trạng nguyên chính là cái vật trong bàn tay của hắn. Đối với chuyện đặt cuộc, hứng thú ít đi một chút. Chỉ có một số ít hâm mộ, trung thành, chọn một ít người tên tuổi, thấy trên đầu ít người đặt cuộc. Ai ngờ đến hắn thế nhưng mà lại thi rớt. Nguyên nhân hắn niên thiếu khinh cuồng, nhiều lần ở trên tủ lầu nói lớn là trúng trạng nguyên, với hắn mà nói liền giống như lấy đồ trong túi. Tựa hồ thật không có đem chuyện khoa cử để vào trong mắt. Phủi đi mặt mũi quan chủ khảo khi đó chính là tả tướng đề bạt Hàn Lâm Viện đại học sĩ. Là lực lượng trung kiên phục cổ phái, không có thích nhất những kẻ tự cho là đúng. Người trẻ tuổi bừa bãi phóng đảng, liền lấy thiếu niên này tuổi nhỏ mà khinh cuồng, khó gánh vác trọng trách nặng nề, không có đánh trúng tuyển. Năm trước, người được chọn là Trạng Nguyên là một thí sinh hơn 40 tuổi. Trên bảng học sinh đứng đầu toàn không có liệt ở tam giáp, làm cho mấy kẻ trùng hợp đặt cuộc vào mấy người kia kiếm được bộn tiền. Bởi vì cái sự cố năm trước, rất nhiều người liền cũng nghĩ đến cái xuất kỳ bất ý. Sôi nổi, dứt bỏ cái người được chọn đứng đầu, ngược lại đi xem những cái học sinh khác, ít được chú ý. Sở Từ chính là lúc này tiến vào trong tầm mắt của bọn họ. Người này là giải Nguyên Lang một tỉnh, thực lực hẳn là có, bởi vì khoa khảo thí hơn 300 danh, cho nên là không có ở trong những ứng cử viên đứng đầu được chọn. Nhưng mà khoa cử một chuyện, 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần xem vận khí, khó có thể đảm bảo văn chương của hắn liền không có thể được hoàng thượng thích đâu. Nghe người ta phân tích như vậy, những người khác cũng cảm thấy có một chút đạo lý, ôm tâm tư giản nhất, ngược lại đem bồi xuất Sở Từ dán xuống không ít. Nhà cái vừa thấy liền đem Sở Từ phóng tới đứng đầu. Vì thế lại có người nghĩ, sao có thể hàng năm kết quả đều bất ngờ chứ? Người đầu cơ trục lợi càng nhiều liền càng không có khả năng phát sinh. Vì thế lại đi xuống phía dưới tìm kiếm người của mình xem trọng. Trên bảng người đứng đầu mỗi ngày đổi, quả nhiên là một cảnh tượng bách hoa tranh diễm. Sao? Ta bồi xuất là bao nhiêu? Sở Từ cũng nổi lên hứng thú. Hình như là 1 bồi 14 đó. Còn rất để mắt ta sao? Ngươi có đặt cuộc không? Trương Hổ mới lắc đầu. Sở Từ móc ra một đồng bạc ném cho y cười nói. Đồng bạc này lấy ra ngoài đặt cuộc đi. Nếu là lão gia trúng á, tiền này thưởng cho người mua đồ ăn giặt đó. Chương 122, mục tiêu. Thời điểm Trương Hổ đi mua, Sở Từ xếp hạng lại giảm xuống vài vị rồi, bồi xuất cũng biến thành 1 so với 17. Đại Hổ, ngươi như thế nào, liền đặt cuộc cho lão gia nhà của ngươi ít vậy sao? Gã sai giặt lần trước khuyến khích Trương Hổ đi cái sòng bạc kia nói. Đây là lão gia làm cho ta mua đó, ngươi mua bao nhiêu? Gã sai giặt kia cầm một thỏi nguyên bảo ra, vẻ mặt đắc ý. 5 lượng, hơn nữa là mỗi nhà tủ lầu 5 lượng luôn. Nhiều giấy sao? Thiếu gia nhà của ngươi nếu là không... Trương Hổ có một chút lo lắng, nhưng mà lời nói còn chưa có nói xong đã bị đánh gãy rồi. Nè, đừng có nói bừa chứ. Thiếu gia nhà của chúng ta nói lần này y nhất định có thể đậu Trạng Nguyên đó. Gã sai giặc kia vẻ mặt đen đủi mà phi phi mấy khẩu. Lão gia nhà của ta làm sao bây giờ? Trương Hổ mới nóng nảy. Lão gia nhà của hắn cũng là tới khảo Trạng Nguyên đó. Làm hắn ở chỗ nào mát mẻ đợi đi thôi. Ngươi đến đặt cuộc đều chỉ dám đặt ít vậy sao? Còn dám nói lão gia nhà của ngươi có thể khảo Trạng Nguyên? Sao? Lão gia nhà ngươi khoa thí mới đứng vị trí hơn 300 danh thôi. Đừng nói là Trạng Nguyên, hắn cái gì cũng đều không có đậu đâu. Ngươi nói bậy, lão gia nhà của ta nhất định có thể thi đậu đó. Trương Hổ đem người nọ đẩy ra lão đảo, sau đó nổi giận đùng đùng mà chạy đi. Khi mà rời đi còn nghe thấy người nọ tức cho muốn học máu mà mắng hắn. Cũng chính là cái lão gia nhà ngươi phải chịu một cái ngốc tử hầu hạ rồi. Nô tài ngốc, lão già cũng ngốc. Lão già nhà của hắn thông minh nhất, không chỉ cứu cha của hắn, còn giải oan uổng cho Quyên Nhi tỷ tỷ. Kỳ thật á, Quyên Nhi là muội muội, nhưng mà nàng muốn làm tỷ tỷ. Trương Hổ để cho nàng làm. Nhớ tới khi đó, Quyên Nhi sắc mặt trắng bệch, từ giếng đã bị người vớt ra. Trương Hổ lau nước mắt. Sở Từ đang ngồi trong viện để mà đọc sách, thấy Trương Hổ cộp cộp mà chạy vào phòng, sau đó ôm cái thứ gì xông ra ngoài. Đại Hổ, làm cái gì vậy? Lão gia, ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm cho ngươi trúng trạng nguyên. Trương Hổ vừa chạy vừa nói, trên mặt thần sắc tràn đầy kiên định. Sở Từ cầm thư, vẽ mặt dấu chấm hỏi, đây là đi bắt cóc hoàng thượng sao? Trương Hổ chạy đến tửu lâu, đem cái túi tiền bang một tiếng chụp trên bàn. Tất cả mua lão gia nhà của ta. Lão gia nhà ngươi là gì nào? Nhà cái nhìn cái túi tiền nặng trĩu của hắn, cười cho đến cao hứng không thôi. Tây Giang tỉnh Sở Từ. Chà, được, mua bao nhiêu? Chúng ta một lần chỉ có thể mua 5 lượng. Đương nhiên, nếu ngươi muốn mua nhiều một chút á, giá cũng có thể thương lượng, chỉ là phải cho huynh đệ của ta một chút chỗ tốt. Trang đầu làm mặt quỷ, y mới trừ bỏ Minh Trang ở ngoài, còn làm một cái ám trang. Trương Hổ hào khí mà nói, chính là khi hắn mở ra cái túi tiền, lúc lộ ra bên trong sâu lớn tiền đồng cùng giấy bạc dụng. Trang đầu liền là muốn mắng người rồi. Con mẹ nó, cộng toàn bộ cái chỗ này á, không biết là có được một lượng bạc tử không. Trương Hổ mới nghĩ, lại đem cái đồng bạc của Sở Từ cho hắn đào ra. Đến lúc này mới nhìn đủ có một lượng thôi. Trang đầu biểu môi đếm trong chốc lát, hữu khí vô lực nói, một lượng hai đồng bạc mua hết sao? Trương Hổ nhìn y, mở ra một tờ giấy có con dấu của tửu lầu, đưa lại đây, cẩn thận mà thổi thổi, sau đó bỏ vào trong lồng ngực cất hảo. Mùng 1 tháng 4, kinh thành đã rất nhiều học sinh lại tụ cùng nhau khởi xã. Lần này dẫn đầu chính là học sinh Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám kinh sư so với Quốc Tử Giám thuộc tỉnh mà nói, phong cách muốn cao hơn nhiều. Học sinh bọn họ khởi xã, tự nhiên có thật nhiều người đi cổ động. Sở Từ ngày hôm qua, ban đêm cảm thấy là thật nóng, liền xốc lên chăn, lộ ra một chút không khí, bất hạnh nhiễm lạnh, chóng mặt nặng nề mà nằm trên giường nghỉ ngơi, tự nhiên không có thể đi. Ngày hôm qua, Đào Hoa xã kia làm thơ từ văn chương đã bị lan truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ mỗi người đều đọc. Cơ hồ cùng thời gian, những bài danh mà những học sinh đó xếp hàng cọ cọ mà đi lên bên trên, bồi xuất cũng là giảm xuống không ít. Có một chút người á, mua bọn họ vừa là vui sướng vừa là thở dài. Vui sướng là vì bọn họ càng có khả năng trúng trạng nguyên, thở dài lại là so sánh những cái bồi xuất khác. Nếu là bạo lãnh đi ra, bọn họ kiếm có thể không chỉ như vậy rồi. Có người giảm xuống, tự nhiên có người tăng lên. Sở Từ bồi xuất nhưng mà thật ra một đường tiêu thăng, đã biến thành một bồi 35. Trương Hổ mỗi ngày mà đi ra ngoài, nghe người phân tích, mỗi lần trở về đều là một cái bộ dáng có vẻ lo lắng sốt ruột, sợ lão gia nhà quy thì không có đậu trạng nguyên. Trái lại, lão sư Sở Từ nhà y, cái bộ dáng nhưng mà thật ra căn bản không có lo lắng như vậy. Sau khi mà hắn khỏi bệnh, vẫn là mỗi ngày đọc sách hoặc là đi Tây Giang hội quán tìm những cái học sinh đồng hương kia để giao lưu tâm đắc. Các bạn vừa nghe xong tập 31 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.